Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4831, một kiếm quét phong tuyết. Lâm Bạch từ Thiên Sơn Tuyết Trì đứng dậy, toàn thân kiếm ý kiếm mang dung nhập trong thiên địa. Trong một chớp mắt, toàn bộ Thiên Sơn Tuyết Trì đều thần phục tại Lâm Bạch kiếm uy phía dưới. Tiết Tông Lẫm Đông chi vực, bí pháp này không phải đã thất truyền sao? Hắn làm sao lại như vậy? Cảm nhận được mình bị Lâm Bạch kéo vào đạo vực bên trong, không ít người bắt đầu hoảng hốt. Tiết Sơn Thành Lý Gia Ngũ Hổ, Quảng Vân, Phong Tiết Sơn Trang ngoại môn trưởng Lão Thái Võ bọn người là trong lòng rụt rè. Rời đi hư không thần lăng về sau, Lâm Bạch bỏ ra chút thời gian đem Tuyệt Thiên Từ Ý phía sau hai tầng lĩnh ngộ ra tới. Nhất là tại đi vào Lương Châu đằng sau, Lâm Bạch cảm giác lĩnh ngộ Lẫm Đông chi vực đặc biệt nhẹ nhõm. Cơ hồ thời gian mấy tháng cũng đã đạt đến đại thành cảnh giới. Có thôn phệ đạo vực làm nội tình, Lâm Bạch lĩnh ngộ Tuyệt Thiên Từ Ý, đối với dễ dàng rất nhiều. Tiết Sơn Thành Lý Gia Ngũ Hổ, La Phong Sơn Quảng Vân, Phong Tiết Sơn Trang ngoại môn trưởng Lão Thái Võ bọn người vây quanh Lâm Bạch. Đã động thủ, vậy liền không cần quá nhiều ngôn từ. Giết, Tiết Sơn Thành Lý Gia Ngũ Hổ. Năm người tề động, toàn thân linh lực hội tụ thành một mảnh. Lâm Bạch ghé mắt nhìn lại. Hợp kích pháp trận, các ngươi năm người chính là huynh đệ sinh đôi. Tại hợp kích trên pháp trận có tự nhiên ưu thế, hoàn toàn chính xác lợi hại. Lý Gia Ngũ Hổ lạnh giọng cười nói. Huynh đệ đồng lòng, kỳ lợi đoạn kim, bộ này hợp kích pháp trận uy lực, không kém gì một vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả. Thanh La, thức thời, ngoan ngoãn theo chúng ta đi. Hôm nay ngươi còn có thể lưu một cái mạng. Lâm Bạch cười lạnh, ta liền khen ngươi một câu hợp kích pháp trận cũng không tệ lắm. Làm sao ngươi còn lên mũi lên mặt? Cùng lúc đó, La Phong Sơn Quảng Vân rút ra lợi kiếm. Một cỗ kiếm ý khuếch tán mà ra, đánh úp về phía Lâm Bạch. Xin lỗi, Tiết Sơn Thành năm vị tiền bối, Thanh La nhất định phải theo ta đi. Quảng Vân thái độ kiên định lạ thường. Vì cứu sư phụ, hắn nói cái gì cũng phải liều mạng một trận chiến. Lâm Bạch ghé mắt nhìn thoáng qua Quảng Vân, cười nói, liền ngươi điểm này kiếm pháp, ta khuyên ngươi hay là không cần lấy ra mất mặt xấu hổ. Hừ hừ, truyền đến một tiếng hừ lạnh. Phong Tiết Sơn Trang ngoại môn trưởng Lão Thái Võ, từ trong túi chữ vật móc ra một phương khối băng điêu khắc thành đại ấn, trôi nổi tại trên lòng bàn tay, chướng mắt Quảng Vân kiếm pháp. Cái kia không biết trong tay tại hạ một phương này cực phẩm đạo thần binh đại ấn, có thể hay không để ý. Nhân, quảng cáo, liếc một cái Thái Võ. Lâm Bạch đối với Lãnh Tinh Quang hô, gọi các ngươi người đi, bằng không mà nói, ta toàn giết. Lãnh Tinh Quang sắc mặt âm trầm, đối với Thái Võ hô, Thái Võ trưởng lão, trở về, không cần mất mạng. Thái Võ cũng biết Lãnh Tinh Quang tại Phong Tiết Sơn Trang địa vị siêu phàm, nhưng bây giờ Thanh La ngay tại trước mặt, hắn nói cái gì cũng phải mạo hiểm. Lãnh Tinh Quang, lão phu thọ nguyên không nhiều, tông môn cũng đã từ bỏ đối ta vun trồng, đây là lão phu hy vọng cuối cùng, lão phu tuyệt sẽ không dễ dàng như thế thu tay lại. Thái Võ lạnh giọng quát, ánh mắt sắc bén, thần sắc dữ tợn. Lãnh Tinh Quang nói ra, cái kia đã như vậy, ngươi liền không nên mang theo Phong Tiết Sơn Trang đệ tử quấy nhiễu tiến đến. Thái Võ quay đầu, nhìn thoáng qua phía sau Phong Tiết Sơn Trang môn đồ, thấp giọng nói ra, tốt a, đã như vậy, các ngươi nếu là không nguyện ý đi theo ta, vậy bây giờ liền có thể rời đi. Đứng tại Thái Võ phía sau các đệ tử, tuần tự rời đi hơn 10 vị, còn có hơn 10 người kiên định đứng ở bên người Thái Võ. Thái Võ cảm động lệ nóng danh trọng, liên tục gật đầu, tốt, nếu là ngày khác lão phu leo lên Thanh Vân, nhất định để các ngươi cùng hưởng trường sinh. Lâm Bạch lắc đầu, tiếc hận thở dài một tiếng, đã như vậy, cái kia chư vị ra tay đi. Lâm Bạch khoanh tay mà đứng, lạnh lùng nhìn về phía chung quanh. Giết, Tiết Sơn Thành Lý Gia Ngũ Hổ xuất thủ trước, hợp kích pháp trận công hướng Lâm Bạch phía sau. Thái Võ cùng Phong Tiết Sơn Trang chưa từng rời đi hơn 10 vị võ giả, hết thảy thẳng hướng Lâm Bạch bên trái. La Phong Sơn Quảng Vân sông Lâm Bạch chính diện đánh tới. Ba bên vây quét, Lâm Bạch trong nháy mắt rơi vào hạ phong. Đứng ở ngoài Thiên Sơn Tuyết Trì đối nguyệt, ngạo mạn nâng lên khuôn mặt nhỏ. Ta cũng muốn nhìn xem, hắn có hay không trong truyền thuyết như vậy thần. Hô hô hô, Thiên Sơn Tuyết Trì bên trong. Đám người giao thủ, lập tức nổi lên một mảnh phong bạo. Phong tuyết lộn xộn, gào thét không ngớt, nhìn xem ba bên võ giả đánh tới. Lâm Bạch khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Tội gì tìm chết? Ong ong, một tiếng lưỡi kiếm ra khỏi vỏ thanh âm truyền đến. Yêu kiếm lạc tại Lâm Bạch lòng bàn tay bên trong. Một kiếm chém ra, kiếm khí lôi cuốn lấy lẫm đông thời điểm vô biên hàn ý. Hướng về chung quanh quét sạch mà ra. Khổng lồ kiếm uy cùng kiếm ý. Từ trong Thiên Sơn Tuyết Trì trùng kích mà ra. Quét sạch thiên địa. Khiến cho Tuyết Trì bên ngoài vô số võ giả liên tiếp lui về phía sau. Tránh đi một kiếm này phong mang. Ầm ầm, kiếm khí lướt qua trời cao. Truyền đến tiếng vang kinh thiên động địa. Tiếng vang đằng sau. Giữa thiên địa hết thảy. Đều bị một kiếm này phá diệt. Thiên Sơn Tuyết Trì phương viên ngàn mét bên trong. Không có bất kỳ cái gì bông tuyết rơi xuống. Không có bất kỳ cái gì phong bạo gào thét. Một kiếm này, dọn sạch thiên địa. Chờ bông tuyết lại lần nữa từ mây xanh bên trên bay xuống. Chờ gió lạnh lại lần nữa tràn ngập tuyết trì. Đám người ngưng mắt nhìn về phía trước đi. Nhìn thấy Lâm Bạch vẫn như cũ khô tọa tại tuyết trì bên cạnh. Tỉ mỉ nướng thịt nướng. Bông tuyết rơi vào trên người hắn. Dần dần đem hắn xếp thành người tuyết. Trên đầu vai của hắn ô nha, đem đầu sợ tại cánh ở giữa, giống như muốn tránh đi giá lạnh. Mà tại Lâm Bạch cách đó không xa, mấy cái võ giả ngã trên mặt đất, máu tươi từ trên người bọn họ các nơi chảy xuôi mà ra. Đem mặt đất nhuộm thành một mảnh màu đỏ. Những người này, đương nhiên đó là Tuyết Sơn thành Lý Gia Ngũ Hổ, Phong Tuyết Sơn trang ngoại môn trưởng lão Thái Võ. Cùng những cái kia chưa từng rời đi đệ tử ngoại môn. Từ trong hài cốt, đột nhiên leo ra một vị thân chịu trọng thương. Máu me khắp người nam tử trung niên. Hắn biểu lộ ngốc trệ. Thần sắc hoảng sợ, thoáng như là thấy quỷ. Hắn nhìn bên cạnh thi thể đầy đất. Thân hình không nhịn được phát run. Nhân, quảng cáo, cho tới bây giờ. Hắn đều khó mà quên vừa rồi một kiếm kia đánh tới cảnh tượng. Tại trong một kiếm kia, hắn nhỏ yếu đến giống như là một con kiến. Một kiếm kia, là thiên địa đại thế một kiếm. Một kiếm kia, qua chút lẫm đông vô tình một kiếm. Quảng Vân, thật lâu không cách nào bình phục trong lòng sợ hãi. Vì cái gì không giết ta? Sau một hồi, Quảng Vân khôi phục một chút chi giác. Nhìn xem ngồi dưới đất cá nướng Lâm Bạch, nghi ngờ hỏi. Xem ở ngươi đối với sư phụ ngươi một mảnh hiếu tâm phân thượng. Tha cho ngươi một mạng. Cố mà chân quý. Ngươi bây giờ cái mạng này. Là ta đưa cho ngươi. Cút đi. Lâm Bạch đưa lưng về phía Quảng Vân. Bình tĩnh nói. Nhặt về một cái mạng Quảng Vân. Tự nhiên Minh Bạch không phải là đối thủ của Lâm Bạch. Lúc này cô đơn nhắm mắt lại. Nói một tiếng đa tạ. Sau đó quay người bước nhanh đi ra Thiên Sơn Tuyết Trì. Biến mất tại trong gió tuyết. Đánh xong, ngươi không phải muốn uống rượu sao? Tới đi, bất quá ta đến nhắc nhở ngươi. Những ngày này đều bị đuổi đến chật vật không chịu nổi. Nhưng không có thời gian đi mua rượu nha. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Lãnh Tinh Quang cười khổ một tiếng. Nhấc chân lên, mang theo Hoa Vô Hối. Phong Y Nhân cùng Đới Nguyệt. Đi vào Thiên Sơn Tuyết Trì. Âm thầm. Còn có không ít võ giả vụng trộm quan sát, bị vô số dấu ở âm thầm ánh mắt thăm dò cảm giác. Để Lãnh Tinh Quang trong lòng đặc biệt khó chịu, vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn, nhanh gọn thoải mái, hết chương.